Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 148, hai con shiny Pokemon. Đỗ Đông nghe xong vẫn là như thế, một bộ sinh không thể đọc bộ dáng. U Nhi bình thường nhìn ta khó chịu nhất, nàng làm sao có thể đem số điện thoại cho ta a? Diệp Ly một bộ bất lực dáng vẻ. Vậy liền xem chính ngươi bản sự. Đỗ Đông đột nhiên xông lại giữ chặt Diệp Ly tay. Diệp Ly, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a. U Nhi thích ngươi, ngươi mở miệng nàng nhất định sẽ cho. Diệp Ly hất tay của hắn ra. Lần sau, Đỗ Đông, đừng lần sau, liền hiện tại đi. Cuối cùng Diệp Ly khẳng định là sẽ không đáp ứng Đỗ Đông. Dù sao vẫn từ hắn nói thế nào. Diệp Ly chính là bất vi sở động, tụ hội một mực tiếp tục đến tối 10 giờ hơn mới tan cuộc. Lúc trở về Diệp Ly váng đầu chóng mặt, uống đến có hơi nhiều. Trở lại trung tâm Pokemon gian phòng, Diệp Ly cho các tinh linh cho ăn xong ăn sau thu sạch nhập Pokebo. Ngay cả Clea cùng Otis cũng đều thu, ngày mai không có tranh tài. Diệp Ly chuẩn bị ngủ hắn cái sông cạn đá mòn. 2 tháng, Diệp Ly một lần giấc thẳng đều không ngủ qua. Ngày mai nhất định phải thực hiện nguyện vọng này. Đưa di động điều thành yên lặng hình thức. Diệp Ly trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Diệp Ly ngày thứ 2 tỉnh lại lúc sau đã là 12 giờ trưa. Bò lên giường duỗi lưng một cái. Cảm giác trước nay chưa từng có sảng khoái. Cầm điện thoại di động lên xem xét, thật nhiều điện thoại chưa nhận, còn có WeChat, đều là Đỗ Đông cùng Khúc U Nhi gửi tới. Buổi sáng thời điểm Đỗ Đông gửi tin tức cho Diệp Ly để Diệp Ly đi xem hắn tranh tài. Khúc U Nhi thì là hỏi Diệp Ly làm sao buổi sáng không có đi đối chiến trung tâm. Diệp Ly từng cái trả lời hắn nhóm, sau đó đem Pokemon đều phóng xuất cho ăn. Clea vừa ra tới sau lập tức bổ nhào vào Diệp Ly trong ngực. Ủy khuất kêu lên, Chilu, Diệp Ly sờ sờ đầu của nó. Clea tại Pokebo bên trong nhịn gần chết a. Clea, Chilu, Otis cũng nhào tới. Sau, Diệp Ly vội vàng an ủi bọn chúng. Tốt, ban đêm không đem ngươi thu nhập Pokebo. Nhanh ăn đi, chờ chúng nó ăn xong. Diệp Ly ôm Clea, trên bờ vai ngồi Otis, sau đó mang lên Zoilus trực tiếp tiến vào thế giới trò chơi. Hôm nay Zoilus cố gắng giá trị hẳn là có thể đạt tới 1000. Trong sa mạc, Lý Phú Khang cùng Mã Thái còn đang không ngừng mà nắm lấy Pokemon. Nhìn thấy Diệp Ly tới về sau, hai người đi tới, Mã Thái, Diệp lão đại đến rồi. Bỉ. Celebi cũng bay tới, tại Diệp Ly bên người càng không ngừng kêu, Diệp Ly tiện tay chính là mấy cái cây quả đuổi nó. Đuổi Celebi, Diệp Ly nhìn về phía Mã Thái hai người. Thế nào, bắt bao nhiêu, Pokebo dùng gần hết rồi a? Mã Thái gật đầu, hết thảy 5000 cái Pokebo, chúng ta 20 người mấy ngày nay cơ bản sử dụng hết. Hết thảy bắt hơn 3,000 con Pokemon. Diệp Ly gật đầu. Cái tỷ lệ này rất cao. Mã Thái nói xong đưa cho Diệp Ly 2 từng cái Pokebo. Trong này là một chút tương đối đặc thù Pokemon. Diệp Ly không biết nguyên cớ tiếp nhận. Bên trong là cái gì Pokemon? Mã Thái thừa nước đục thả câu. Diệp lão đại chính ngài xem đi. Tin tưởng ngươi sẽ ngạc nhiên. Diệp Ly gật đầu, các ngươi an bài tốt thủ hạ, ta ban đêm thả các ngươi ra ngoài. Mã Thái hai người kích động gật đầu, lần này bắt nhiều như vậy Pokemon, ra ngoài nhất định có thể bán cho giá tốt. Diệp Ly, tốt, còn thừa trong khoảng thời gian này các ngươi tự do hoạt động đi. Nên luyện Pokemon, muốn đi gặp Huo liền đi gặp. Nói xong cũng cưỡi xe đạp biến mất trong sa mạc, cũng không lo lắng Mã Thái bọn hắn. Cái trò chơi này thế giới quy tắc có chút cùng loại với giải tỏa. tựa như Mã Thái bọn hắn không có kính bảo hộ đồng dạng có thể đến sa mạc. Diệp Ly giải tỏa sa mạc bọn hắn liền có thể tới. Căn bản không phải ngọn gió nào cát lớn nguyên nhân. Còn có Movin City phía trên tảng đá lớn. Diệp Ly dùng Rock Smash thuật phá qua về sau. Chỉ cần thế giới trò chơi còn có người tại nó liền sẽ không thiết lập lại. Diệp Ly đi vào Movin City trái phía dưới trong bụi cỏ. Một bên soát Joyless cố gắng giá trị, một bên cầm Mã Thái cho Pokebo xem xét. Nhìn thấy cái thứ nhất Pokemon, Diệp Ly sững sờ. Bulbasaur. Sở dĩ để Diệp Ly sững sờ là bởi vì cái này Bulbasaur nhan sắc có chút không đúng. Nhan sắc là màu xanh nhạt, mà bình thường Bulbasaur Diệp Ly rất quen thuộc là màu xanh lá cây đậm. Diệp Ly kích động, cái này tựa như là Shiny Pokemon. Không nghĩ tới Mã Thái bọn hắn hai ngày này thế mà bắt được một chỉ Shiny Bulbasaur. Nhìn tình huống hẳn là thủ hạ tại Odell Thao bắt. Diệp Ly lại nhìn một thuộc hạ tính. Bulbasaur kỹ năng, tiếng kêu va chạm vai whip cố gắng giá trị. Sinh mệnh, không công kích, không phòng ngự, không đặc công, không đặc biệt phòng, không tốc độ, không cá thể giá trị. Sinh mệnh, 8 công kích, 31 phòng ngự, 10 đặc công, 6 đặc biệt phòng, 5 tốc độ. Ba cá thể để Diệp Ly có chút không đành lòng nhìn thẳng. Kém đến cực hạn, Diệp Ly lại mong đợi lấy ra một cái khác Pokebo xem xét. Là một con Lavita, cùng Bulbasaur vừa vặn tương phản. Lavita vốn là màu xanh nhạt thân ảnh. Đây chỉ là màu xanh lá cây đậm. Cũng là một con Shiny Pokemon. Diệp Ly xem xét một thuộc hạ tính. Lavita kỹ năng. Cắn Le Sandstorm cố gắng giá trị. Sinh mệnh, không công kích, không phòng ngự, không đặc công, không đặc biệt phòng, không tốc độ, không cá thể giá trị. Sinh mệnh, 2 công kích, 2 phòng ngự, 6 đặc công, 31 đặc biệt phòng, 8 tốc độ, 15. Lại là một con cá thể thảm không nỡ nhìn Lavita. Diệp Ly trầm tư. Hai con đều là muốn chi vô vị, bỏ thì lại tiếc Shiny Pokemon, chỉ có thể làm tài liệu dùng. Từ khi nhìn qua mụ mụ gửi tới Dino về sau, Diệp Ly cảm thấy Tyranita loại này Pokemon nếu như không di truyền chút vật gì nhìn không quen. Đem hai cái Pokebo để vào ba lô, trước nuôi đi, chờ có Shiny tài liệu lại cho bọn hắn nấu lại, nếu có điều kiện. Diệp Ly muốn làm một mực đầy cá thể Shiny Lavita ra. Diệp Ly ở kiếp trước trong trò chơi cũng đã gặp đầy cá thể Shiny Pokemon. Bất quá giá cả đều là vài tỷ. Không có cách, Shiny tài liệu quá đắt. Là một con đầy cá thể Shiny Pokemon không có vài ức kim tệ căn bản bắt không được tới. Mà lại Tyranita vẫn là rất cần di truyền kỹ năng. Giống Dragon Den, Aurex. 4 quyền, 3 răng, những này kỹ năng đều rất mấu chốt. 4 quyền còn tốt, đến lúc đó có thể đưa đến Alola đi để Biwe dạy. Dragon Den cùng Aurex đến lúc đó có thể để Dragon E bọn hắn dạy. Thế nhưng là 4 răng lại không được, nhất định phải di truyền. Thuộc về chứng chiêu thức, các loại, giống như Bulbasaur cùng Lavita là thuộc về một trái chứng tổ đi. Diệp Ly chờ Joyless đánh xong trước mắt hoang dại Pokemon, sau đó đi bên cạnh bồi dưỡng phòng mua công kích hộ hoàn cùng đặc công hộ hoàn. Sau đó đi bồi dưỡng lão đầu nơi đó đem hai con Pokemon cho hắn. Kết quả Diệp Ly ngây ngẩn cả người. Hai con đều là mẫu, ấp trứng không được trứng. Cuối cùng không có cách, chỉ có thể đem bọn hắn đều ném vào trong bọc. Trước đặt vào đi. Chờ đội Rocket người ra ngoài liền để bọn hắn đi thu thập Shiny quái thú tổ tài liệu. Trở lại bụi cỏ một bên, Diệp Ly vứt bỏ trong đầu vô số ý nghĩ. Vẫn là trước soát cố gắng giá trị đi. Trước tiên đem Joyless bồi dưỡng đến cao cấp lại nói. Diệp Ly cứ như vậy một mực soát đến xế chiều. Joyless cố gắng giá trị cuối cùng đạt tới 1000. mà Diệp Ly cũng gặp phải vấn đề, chính là cố gắng giá trị không có cách nào tiếp tục soát. Diệp Ly tưởng rằng muốn đột phá, thế là mang theo Joyless đi Pokemon bệnh viện, thế nhưng là cố gắng giá trị phía trên căn bản không có đột phá chữ. Sau đó Diệp Ly đã nghĩ thông suốt, trách không được Đỗ Đông trước đó nói Pokemon không đến tối trung tiến hóa không cách nào đột phá cao cấp, nguyên lai là cố gắng giá trị đến 1000 về sau liền không cách nào đi lên soát. Giống như nhất định phải tiến hóa, dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm. Diệp Ly rời khỏi thế giới trò chơi, sau đó đón xe tiến về lần trước thả Mã Thái bọn hắn đi vào vứt bỏ nhà lầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.